Tuyệt thế dược thần, chương 771, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gia đăng ngạch của ta, vốn là thuộc về cố gia. Diệp Viễn cau mày nói, Bùi Văn Cường sắc mặt có chút lúng túng gật đầu, hiển nhiên không nghĩ tới cố gia tiểu tử lại có thể sẽ náo như vậy vừa ra. Diệp Viễn liếc hắn một cái, nhưng là không có nói gì nhiều. Bùi Văn Cường nhỏ mọn, hắn lại không thấy như vậy. Diệp Viễn mặc dù xuất thủ cứu cố tình, nhưng là hắn và cố gia quan hệ giữa, làm sao cũng không tính được tốt. Không nói khác, dược hương các này bây giờ thật là một ngày thu đấu vàng rồi, mà này nguyên lai là cố gia địa bàn, bọn họ lại làm sao có thể không đỏ con mắt. Bùi Văn Cường ngón này, vừa cho Diệp Viễn một cái đại táo ngọt, lại thuận thế khích bác rồi hai cái thế lực quan hệ. Hắn người thành chủ này làm, liền thuận buồm xuôi gió rồi. Loại này khích bác thủ đoạn không tính là bị ổi, chỉ là cấp trên ngự đã hạ thủ đoạn mà thôi. Thăng bằng các phe quan hệ, đây là mỗi một thượng vị giả đều phải cân nhắc sự tình. Diệp Viễn chưa ăn qua thịt heo, nhưng là heo chảy nhưng là thấy cũng nhiều, một điểm này làm sao thấy không ra. Bùi Văn Cường vừa mới đến, dùng chút tiểu thủ đoạn ngược lại là nói còn nghe được, Diệp Viễn cũng không có vì vậy cảm thấy Bùi Văn Cường ra làm sao. Ngược lại. Bùi Văn Cường nếu như không làm những này động tác nhỏ, ngược lại không phải là Bùi Văn Cường rồi. Bùi Văn Cường cái này thủ đoạn nhỏ, chỉ là thuận thế vì đó. Chung quy một chỗ giá trị, có thể là xa xa muốn vượt qua khích bác hai nhà quan hệ. Nếu như cái đó Xích Hà Cốc thật sự có đại cơ duyên, kia danh ngạch này đối với Diệp Viễn mà nói, giá trị liền không thể đo lường rồi. Một chút thủ đoạn nhỏ, sao cũng được. Diệp Viễn nhìn Bùi Văn Cường một cái, nói. Loại này con ruồi, cũng không nhọc đến thành chủ đại nhân đích thân xuất thủ, ta tới đuổi đi thì tốt rồi. Bất quá, lần sau không được phá lệ, khục khục, lần sau không được phá lệ, lần sau không được phá lệ. Cái đó, Diệp Viễn, thật sự không cần ta xuất thủ sao? Cố Hoa tên tiểu tử này, thực lực hay là rất tốt, tại Cổ Phong thành thế hệ thanh niên bên trong, đủ để xếp vào ba vị trí đầu rồi. Bùi Văn Cường nói. Bùi Văn Cường trước khi tới cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên người mang thiên duyên thương hành hoàng kim lệnh bài. Chỉ một khối này lệnh bài, cùng cố gia liền hoàn toàn không ở một cái tầng diện lên. Loại thủ đoạn này, bây giờ nhìn lại ngược lại là vô cùng dư thừa. Bất quá thủ đoạn của Bùi Văn Cường ngược lại không yếu, mới đến không có mấy ngày, cũng đã đem Cổ Phong thành thế lực giải rác sờ được thất thất bát bát. Ngay cả thế hệ thanh niên thực lực. Trong lòng của hắn đều đã có một quyền món nợ. Này ba cái danh ngạch, từng cái đều vô cùng chân quý, Bùi Văn Cường làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cho người ta. Đến thời điểm ra ngoài tranh tài đánh thua, lạc có thể là người của hắn. Hơn nữa Bùi gia mặc dù thế lớn, nhưng là tại trong thánh địa địch nhân cũng không ít. Loại sự tình này nhốt toàn bộ thánh địa đại sự, nếu thật là quá mức qua loa lấy lệ, sẽ lạc người nhược điểm. Này Cổ Phong thành ba cái danh ngạch, ngoại trừ Diệp Viễn ở ngoài, hắn đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Một cái trong đó danh ngạch, thậm chí không phải tới từ đại thế gia, nhưng là thực lực của người kia, nhưng là để cho lòng người phục khẩu phục. Bên ngoài cái này Cố Hoa, thực lực xác thực rất không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vì trả lại Diệp Viễn một món nợ ân tình, hắn mới nhịn đau đem hắn danh ngạch đẩy rớt. Diệp Viễn. Cho bồn thiếu gia lăn đi ra, người một cái luyện dược, chạy tới cùng võ giả chúng ta xem náo nhiệt gì. Ra Cổ Phong thành, người lạc nhưng là chúng ta Cổ Phong thành mặt mũi. Cố Hoa tại dược hương các ngoài cửa lớn hung hăng kêu, lời càng ngày càng khó nghe, cũng đưa tới không ít người vây xem. Vốn là tất cả mọi người có chút không giải thích được, còn tưởng rằng cố gia bởi vì đỏ con mắt dược hương các bây giờ làm ăn khá, cho nên cố ý đến đập phá quán rồi. Ai ngờ lắng nghe bên dưới, phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Các người nói, Diệp Viễn một cái luyện dược sư, theo mù xem náo nhiệt gì à, kia Xích Hà Cốc khen thưởng mặc dù mê người, nhưng là hắn cũng có bản lĩnh nắm đến a, thật đúng là. Luyện dược sư nên hảo hảo nghiên cứu đan đạo, nhưng bây giờ muốn đi cùng người ta tỉ võ, đây không phải là không làm việc đàng hoàng sao. Cố Hoa thực lực đã là vô lượng ngũ trọng, hơn nữa ý cảnh cảm ngộ rất cao. Thực lực tại toàn bộ Cổ Phong thành thế hệ thanh niên trong, cũng đủ để xếp hạng thứ ba rồi. Diệp Viễn như vậy đoạt người ta danh ngạch, đích xác có chút không có phúc hậu, khó trách Cố Hoa lớn như vậy tức giận. Cố Hoa này một khuyến khích, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Viễn làm như vậy vừa ra, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng rồi. Làm như vậy, rõ ràng chính là chiếm hầm cầu không gảy phân rồi. Đang lúc ấy thì, một đám người từ Dược Hương Các trong đi ra, trước tiên một người, chính là Diệp Viễn. Cố Hoa thấy Diệp Viễn rốt cuộc đi ra, trên mặt không khỏi một hồi đắc ý, Diệp Viễn, ngươi rốt cuộc chịu đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi phải làm cả đời con rùa đen rút đầu đây. Đến, nếu ngươi đi ra, chúng ta đây so một hồi, để mọi người xem nhìn, ai mới có tư cách đại biểu Cổ Phong Thành xuất chiến. Cố Hoa cười lạnh nói, Diệp Viễn cười nhạt nói, ngươi thật muốn so, đương nhiên, chẳng lẽ lại ta trước mặt nhiều người như vậy, đùa giỡn với ngươi hay sao? Bớt nói nhảm, có gọi hay không? Không dám đánh mà nói, ngoan ngoãn đem danh ngạch giao ra. Thành chủ đại nhân, ta biết ngươi và Diệp Viễn có giao tình, nhưng là loại sự tình này nhốt Cổ Phong Thành danh dự sự tình, ta Cố Hoa không thể nhượng bộ. Cố Hoa một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, đem mình đặt ở đạo đức điểm cao trên, chính là Bùi Văn Cường cũng không tốt nói thêm cái gì. Diệp Viễn khẽ thở dài một cái nói, được rồi, kia ta tới, ngươi có thể muốn chuẩn bị xong. Cố Hoa không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên nói đánh là đánh, lập tức đem toàn thân nguyên lực tăng lên tới trạng thái tột cùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, cổ của hắn chợt lạnh, một thanh sắc bén địa trường kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Ngươi đã chết, Diệp Viễn như quỷ mị thanh âm, tại Cố Hoa bên tai vang lên. Cho đến lúc này, mọi người mới phản ứng được, Diệp Viễn cũng không biết lúc nào, đã đến Cố Hoa sau lưng. Vừa mới Diệp Viễn chỉ cần đem Huyễn Dĩnh kiếm nhẹ nhàng buông lỏng một chút, là có thể muốn Cố Hoa mạng nhỏ. Hắn nói Cố Hoa đã chết, không một chút nào quá đáng. Bùi Văn Cường sắc mặt ngưng tụ, không thể tin nhìn Diệp Viễn. Lấy cảnh giới của hắn, đương nhiên có thể tùy tiện bắt được Diệp Viễn tốc độ. Nhưng là vừa mới loại kia tốc độ, là một cái thần du cảnh võ giả hẳn có sao? Chẳng lẽ nói, thực lực của người này, dĩ nhiên thật sự mạnh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn, ngươi đây là đánh lén. Quá hèn hạ, Cố Hoa cắn răng nói. Cố Hoa chính mình cũng không cảm thấy đến Diệp Viễn lợi hại. Vừa mới tuyệt đối là Diệp Viễn đánh cái thời gian kém, mới để cho hắn ứng phó không kịp. Diệp Viễn cười nói, thật sao, tốt lắm. Ta cho ngươi 5 lần cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể tránh thoát ta một kiếm, danh ngạch của ta chắp tay nhường nhịn, thế nào? Cố Hoa nghe vậy mừng rỡ nói. Đây chính là ngươi nói, đến thời điểm thua, ngươi cũng đừng đổi ý, mặc dù không đồng ý thừa nhận, nhưng là Diệp Viễn cường đại hắn vẫn thừa nhận, nghĩ muốn còn hơn Diệp Viễn, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Diệp Viễn mạnh hơn nữa, cũng không khả năng làm cho mình một kiếm đều không tránh thoát đi. Nếu chính hắn muốn chết, Cố Hoa cũng sẽ không khách khí. Vì cái này xuất chiến chuẩn thánh tử cuộc tranh tài danh ngạch, cho dù là bị người nói thắng không anh hùng, hắn cũng nhận. Diệp Viễn cười nhạt nói, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, cách chương.